Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 359, khó có thể lấy hay bỏ. Đem so sánh tới nói, Bạch Hồ cùng Xuân Tàm đối chiến, xa còn lâu mới có được Bạch Viên cùng Cự Mãng đối chiến đặc sắc. Hai cái đấu pháp đài là đồng thời tiến hành, phần lớn người ánh mắt đều đặt ở sau một đấu trên pháp đài Thái Hồng Vũ lần này luyện chế thuộc tính, mộc, phòng ngự đan. Dược, khó mà tin nổi chính là, ngoại trừ gia trì một tầng lục nhạt phòng ngự vòng bảo vệ ở ngoài, lại vẫn để vết thương đầy rẫy Bạch Viên, trong nháy mắt khỏi hẳn hơn nửa. Xem hiệu quả, tuyệt đối là gia nhập thiên niên linh dược duyên cớ đến trình độ này. Thái Hồng Vũ xem ra cũng không bảo lưu nữa, dùng tới thiên niên linh dược. Này một chỗ dựa lớn Nguyên Ngọc Hồng nhưng là luyện chế một viên thuộc tính thủy phòng ngự đan dược. Khiến người ta khó mà tin nổi chính là, nàng dĩ nhiên cũng có thiên niên linh dược, cũng thêm vào thuộc tính thủy phòng ngự đan dược, trong xem ra có thể đi vào đến nước này gia tộc. Hoặc là cá nhân. Sau lưng đều là đan đạo tông đại nhân vật đang ủng hộ song phương luyện đan, trình độ cùng tốc độ đều không kém nhiều, đều là không dùng đến nửa khắc đồng hồ liền đem gia nhập thiên niên linh dược đan dược luyện chế ra đến tựa hồ thiên niên linh dược có kích phát yêu thú giã tính tác dụng. Hai viên đan dược vừa vào Cự Mãng cùng Bạch Viên trong bụng vừa mới vừa luyện chế gần một nửa, còn chưa tới quyết đấu bắt đầu, hai con yêu thú liền muốn không hẹn mà cùng hướng về đối phương nhào tới. Tốt ở núp trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại, đối với như tình huống như vậy rất có kinh nghiệm, phất tay chính là một đạo pháp quyết đánh ra, đem đấu pháp đài một phần hai nửa, mới tránh khỏi Cự Mãng cùng Bạch Viên sớm đánh tới đến quyết đấu chính thức lúc bắt đầu. Ngăn cản ở hai người cấm chế vừa mở ra, Cự Mãng cùng Bạch Viên sẽ cùng thì hướng về đối phương chạy trốn một hồi đặc sắc. Mà thế lực ngang nhau chiến đấu, trong nháy mắt bạo phát, hai người thân thể đều là cường hoành phi thường. Đồng thời lực lớn vô cùng, đem toàn bộ đấu pháp đài đánh cho là long trời lở đất. Ba trượng dày bùn đất toàn bộ lật lên. Ở giữa không trung bay múa đầy trời chu vi đóng kín đấu pháp đài màn ánh sáng. Tùy tiện bị hai con yêu thú đụng một cái, đều run rẩy không ngớt. Trên đường trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại, chỉ có thể không ngừng gia cố đóng kín màn ánh sáng, mới có thể tránh miễn sẽ không tan vỡ. Cũng may hai con yêu thú tuy rằng bị thiên niên linh dược kích phát giá tính, sức chiến đấu tăng vụt lên. Tuy nhiên không sánh được bình thường lên cấp huyền châu cảnh yêu một hai thành sức chiến đấu. Nếu như bình thường lên cấp huyền châu cảnh yêu thú, không nói thiên phú thần thông phương diện so với cùng cấp tu sĩ đều kém không đi nơi nào. Coi như là chỉ bằng vào thân thể thần thông, cũng có thể hơn 10 trượng 20 trượng khoảng cách. Đừng nói là đóng kín đấu pháp đài cấm chế không ngăn được. Nếu như trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại không ra tay, toàn bộ đấu thú sân bãi đều sẽ hoàn toàn bị lan đến. Có điều có thể bình thường lên cấp huyền châu cảnh yêu thú, cái kia giá trị không thể so với đứng đầu sàn đấu giá lợi ích kém. Là không người nào nguyện ý nắm tới tham gia sự cạnh tranh này. Bằng không chính là nhặt lên hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Mặc dù Cự Mãng cùng Bạch Viên sức chiến đấu chỉ có bình thường huyền châu cảnh yêu thú một hai thành thực lực, nhưng giã tính bị thiên niên linh dược kích phát sau, liền toàn bộ liều mạng phái, hoàn toàn là không để ý tới tính mạng, giết địch 1000 tự tổn 800 vẻn vẹn nửa canh giờ. Hai con yêu thú liền toàn bộ vết thương đầy rẫy, dồn dập nằm đang bị lục lọi vô số lần bùn đất trên. Thân thể đều bị rơi vào hơn nửa giữa lúc trong bóng tối thánh thai cảnh chuẩn bị tuyên bố hai người thế hòa, thứ sáu luân lại thay đổi quyết đấu phương thức thì Bạch Viên trên đất giãy giụa nửa ngày, dĩ nhiên loạng choạng chạm lên, chỉ là máu me khắp người, trên người đâu đâu cũng có vết thương, Cả người Bạch Mao bị nhuộm thành màu đỏ, có điều Bạch Viên cũng vẻn vẹn là đứng lên đến mà thôi. Lại không cách nào di chuyển động bước chân, chớ nói chi là đi đem cự mãng triệt để đánh giết, thậm chí lay động mấy lần sau. Đặt mông ngồi trên mặt đất, lại không cách nào nhúc nhích mảy may, cự mãng tựa hồ nghe đến động tĩnh. Miễn cưỡng đem trắng bạc mãng bì phá nát đầu lâu dương lên, nhưng rất nhanh lại nặng nề rủ xuống trong bóng tối. Thánh thai cảnh tồn tại thế này, lúc này tuyên bố Thái Hồng Vũ đạt được thắng lợi, tất cả mọi người nhìn ra được. Kỳ thực cự mãng cùng Bạch Viên là lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng Bạch Viên có thể thắng, vẻn vẹn là hắn có thể ngồi xuống ưu thế. Không phải vậy vẫn đúng là khó có thể phán đoán ai thua ai thắng. Nguyên Ngọc Hồng nhìn thấy kết quả này, trong mắt lóe ra một tia phiền muộn vẻ mặt. Nếu như chênh lệch quá lớn, thậm chí cự mãng bị đánh giết cũng coi như, nhưng lại sẽ như vậy thua trận, xác thực rất làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Vòng thứ 5 dĩ nhiên không có một con yêu thú chết đi. Không phải vậy có ngươi là có thể không thể so thứ 6 luôn quyết đấu. Dịch thần biết này sẽ cực kỳ kịch liệt, đừng xem Bạch Viên cùng cự mãng thương đến rất nặng. Có thể này hai con yêu thú sau lưng luyện đan sư đều còn có một loại đan dược không có luyện chế. Cái kia là kích phát tiềm năng, thiêu đốt tinh huyết, tổn hại tuổi thọ đan dược. Chỉ phải cái này đan dược một khi ăn vào, dù cho chỉ còn dư lại nửa cái khí, yêu thú như thường sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí sức chiến đấu có thể đạt đến bình thường, lên cấp huyền châu cảnh cùng cấp yêu thú 5 phần. 10 trình độ dịch thần hiện tại xem như là bắt người thứ hai. Trong lòng hắn có chút do dự, có muốn hay không cùng Thái Hồng Vũ tranh đấu người thứ nhất. Dù sao Cầu Ngự Hiên hứa hẹn lát nữa cho mặt khác chỗ tốt, nhưng hắn lại đã đáp ứng Bạch Hồ, sẽ không để cho nó đi chết. Lại nói hắn còn muốn đem Bạch Hồ thu làm linh thú tu sửa. Trong lúc dịch thần trong lòng có chút mâu thuẫn suy tư, Bạch Hồ cùng Bạch Viên tranh đấu, hắn phỏng chừng thắng bại là Ngũ Ngũ mở Bạch Viên thiêu đốt hết thảy tinh huyết cùng tuổi thọ, bạo phát sức chiến đấu khẳng định rất mạnh, nhưng chống đỡ thời gian nhiều nhất e sợ chỉ có nửa canh giờ, liền sẽ tự động khí tuyệt bỏ mình. Bạch Hồ thân thể rất mạnh mẽ, chính là không biết có thể hay không kháng trụ Bạch Viên này nửa canh giờ hung mãnh công kích. Hơn nữa hắn sẽ đem ba màu chân hỏa thêm vào cửu luyện thành hoàng, luyện chế thần thuộc tính lửa công kích đan dược, nhưng có thể hay không đánh giết Bạch Viên hắn căn bản không chắc chắn, bởi vì thứ 6 luân Bạch Viên tất nhiên không phải lúc trước Hắc Hùng có thể so với. Muốn Bạch Hồ đem quả cầu lửa từ Bạch Viên miệng mũi trong công kích đi vào, sợ không phải một chuyện dễ dàng, lại bảo hoàn toàn bộc phát ra Bạch Viên nội tạng nói không chắc cũng sẽ rất mạnh mẽ, chí ít có thể nhịn được đau đớn. Ở trước khi chết hướng về Bạch Hồ điên cuồng công kích, nói đến nói đi, dịch thần xoắn suýt vấn đề chính là Bạch Hồ có thể hay không kháng trụ Bạch Viên điên cuồng công kích. Vạn nhất thất bại, Cầu Ngự Hiên mặt khác chỗ tốt không còn, Bạch Hồ càng thành chết hồ ly. Tuy rằng chết hồ ly cũng hữu dụng, hắn có thể lột da đến da lông đến, vừa vặn dùng để luyện chế họa bì. Có điều hắn hiện tại vẫn là muốn một con thông minh hoạt bát hoạt hồ ly. Lại nói Bạch Viên hoàn toàn bạo phát sau, không nhẹ không nặng, vạn nhất Bạch Hồ thân thể không rất mạnh mẽ, bị Bạch Viên cắn xé thành mảnh vỡ, vậy hắn liền đúng là cái gì đều không vớt được. Hay là Lam Ngưng cùng Lam Dược Thiên nhìn ra dịch thần do dự, đều đang cho hắn truyền âm, gọi hắn không cần kiêng kỵ cái gì, nhất định phải tham gia thứ 6 luân quyết đấu, đi tranh cướp người thứ nhất. Tu sửa thời gian trôi qua rất nhanh, thứ 6 luân sắp bắt đầu. Có điều không có lại đồng thời tiến hành, mà là tranh cướp 3-4 tên quyết đấu bắt đầu trước. Nguyên Ngọc Hồng cự mãng đối chiến Đại Thu Phượng Xuân Tàm, một ít không biết chuyện tu sĩ nhìn cái kia nằm trên đất không biết thoi thóp cự mãng, nói rằng Này Nguyên tiên tử vì sao không chịu thua? Nàng cự mãng yêu thú đều phải chết. Liền đấu pháp đài lên một lượt không được. Còn làm sao quyết đấu? Lẽ nào cũng phải như lúc trước cùng Bạch Viên như thế? Cùng cái kia Xuân Tàm so với ai khác có thể ngẩng đầu lên lô sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.